Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, phòng chiếu bành trướng. Trọng yếu hơn chính là bộ phim này không chỉ là tại phòng chiếu trên đại thắng, tại dư luận bên trên cũng đã nhận được toàn thế giới cùng tán thưởng, một bộ không thể tưởng tượng nổi siêu cấp anh hùng điện ảnh. Warner công ty lớn mật bắt đầu dùng người châu Á để cho siêu phàm tỏa sáng mới sinh mệnh lực. Bộ phim này quá đặc sắc. Ta hy vọng ta biết tất cả mọi người có thể tới trong rạp chiếu phim đi xem. Nhật Bản mê điện ảnh, La Mạch điện ảnh càng ngày càng tốt xem. Bộ phim này theo một cái bất đồng góc độ đào móc siêu nhân nhân sinh. Cái này khiến ta cực kỳ cảm động. Đương nhiên, điện ảnh đẹp mắt tới cực điểm, đánh nhau hiệu quả cũng là ta thích nhất bộ phim này một trong những nguyên nhân. Chỉ có La Mạch mới có thể đập đến ra đẹp mắt như vậy điện ảnh tới. Đức Quốc mê điện ảnh, thật sự là một bộ cực kỳ ngoạn mục điện ảnh. Xem chiếu bóng xong về sau, ta cũng không biết chính mình có thể nói cái gì. Bởi vì mặc kệ ta nói cái gì, đều không thể biểu đạt bộ phim này đem đến cho ta rung động. Toàn thế giới đều cho Man of Steel 10 phần trọn vẹn đánh giá. Không chỉ có như thế, bộ phim này tại IMDb lên cho điểm cũng duy trì ở 8.3 phân thủy chuẩn. Cái này ở tất cả siêu cấp anh hùng trong phim cũng là rảo rảo giả. Ngoài ra, tại tuần thứ nhất 3 ngày 1.47 ức đô la vé bán kích thích. Còn có Warner PR năng lực phía dưới, Man of Steel tại đệ nhị chu cũng còn sẽ có 10 phần tốt bài phiến lượng. Lấy dạng này bài phiến lượng sẽ kích thích Man of Steel cuối cùng Mỹ quốc phòng chiếu. Đệ nhị chu bắt đầu, Man of Steel tại Bắc Mỹ đan chu tính cả cuối tuần phòng chiếu về sau. Tuy nhiên bắt đầu trên diện rộng rút lại, nhưng vẫn trở thành một tuần này Bắc Mỹ phiếu phòng quán quân. Một tuần 7 ngày hạ xuống tích lũy lấy được 9.350 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Tại ban đầu rất nhiều người trong dự liệu, Man of Steel Bắc Mỹ 3 ngày phòng chiếu 1.47 ức thật sự là có chút quá mức khác thường. Khác thường đến để cho người ta nhìn không thấu. Cho nên mọi người liền muốn, bộ phim này đệ nhị xung quanh Bắc Mỹ phiếu phòng nhất định sẽ trượt xuống đến một cái khó mà tiếp nhận trạng thái. Kết quả, Man of Steel đệ nhị xung quanh vé bán xác thực tới cú sốc nước. Cùng tuần thứ nhất không cách nào so sánh được. Nhưng cùng mọi người trong tưởng tượng đệ nhị chu phòng chiếu rơi vào 50 triệu đô la tả hữu mức độ. Nhưng là cao rất rất nhiều. Cứ như vậy, Man of Steel 2 tuần hạ xuống cũng đã thu được 2.4 ức Mỹ kim thủy chuẩn. Cái này phòng chiếu đột phá năng lượng xác thực để cho người ta líu lưỡi không thôi. Đương nhiên, đi qua 2 tuần về sau, Man of Steel bài phiến lượng sẽ còn hạ xuống. Bởi vì cái này điện ảnh hậu kính cùng Gravity hoàn toàn không cách nào so sánh. Đây cũng không phải nói bộ phim này chất lượng không tốt. Trên thực tế, Man of Steel cho tới bây giờ vẫn một mảnh khen ngợi thanh âm. Cơ hồ tìm không thấy cái quái gì mặt trái âm thanh. Có thể hỏi để mấu chốt là, Man of Steel dạng này điện ảnh tại Bắc Mỹ phòng chiếu chủ yếu chính là đến từ đám fan hâm mộ. Mà đám fan hâm mộ quan sát tại tuần thứ nhất trên cơ bản liền tiêu hao quá nhiều fan là tuần thứ nhất đến quan sát bộ phim này nếm thức ăn tươi. Về sau xem phim này người thì sẽ càng đến càng ít. Đây cũng là siêu cấp anh hùng điện ảnh một số mệnh. Bọn chúng mở đầu tất nhiên có thể tới một trận điên cuồng bạo phát. Cực điểm huy hoàng lóa mắt mê ly. Thậm chí có thể đánh xuống ngày lẻ 100 triệu đô la phòng chiếu. Iron Man 3, thế nhưng là loại này điện ảnh phòng chiếu hậu kính cùng Gravity lại không có biện pháp tương so. Địa tâm dẫn lực Gravity liền xem như chiếu phim tam cái chu. Một tuần Mỹ quốc phòng chiếu vẫn là để người kinh ngạc vạn phần. Cùng lúc đó, Man of Steel ở China đại lục ở bên trên chiếu đệ nhị chu nổ xuống 3.7 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 5.6 ức nhân dân tệ. Cái này vé bán tốc độ tăng trưởng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Với lại cũng lập tức trở thành Warner công ty ở bên trong điện ảnh phòng chiếu quán quân. bởi vì chưa từng có một bộ Warner công ty điện ảnh có thể ở China đại lục đạt được cao như vậy. Phòng chiếu. Đồng thời, Man of Steel biến thành nội địa điện ảnh phiếu phòng thị trường hồng thủy mãnh thú. Những cái kia chuyên nhất thần thám các loại điện ảnh đã toàn bộ bị oanh giết hầu như không còn. Đương nhiên, chuyên nhất thần thám bản thân cũng không phải cái gì tốt điện ảnh. Văn chương mặc kệ cái quái gì trong phim ảnh cũng là cái dạng kia để cho người ta thẩm mỹ mệt nhọc. Lý Liên Kiệt lần này tuy nhiên tuổi già trí chưa già diễn đả hí nhưng tuy nhiên đem hết tất cả vốn. Liếng, nhưng vẫn là không thoát khỏi được đây là một bộ lạn phiến sự thật. La Mạch lại một lần nữa về tới Hoa Hạ điện ảnh ảnh đàn. Bất quá lần này hắn là dùng Anh ngữ phiến đi đi lại lại thuộc về. Lần này trở về có ý nghĩa quan trọng. Man of Steel đệ nhị chu tại toàn cầu 53 quốc gia cùng khu vực bắt đầu chiếu. Lần nữa đưa tới một trận phòng chiếu dậy sóng. Cho nên, tuy nhiên điện ảnh tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường đã sơ lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng nó đệ nhị chu ở thế giới vẫn như cũ tổng cộng lấy được 2.08 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Hai tuần hạ xuống, Man of Steel toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 4.68 ức đô la. Cách đột phá 5 ức đô la chỉ có cách xa một bước. Trước đó, Warner đối với La Mạch phiên bản Man of Steel phòng chiếu thấp nhất tưởng tượng là toàn cầu 500 triệu đô la. Nói như vậy, dựa vào bộ phim này phương diện khác xung quanh phát hành, cũng có thể đem cái này tiền cho kiếm lại. Mà bây giờ đến xem, La Mạch phiên bản Man of Steel vẻn vẹn mới hao tốn 2 tuần liền nổ xuống tiếp cận 5 ức Mỹ kim. Phòng chiếu, bộ phim này cuối cùng toàn cầu phòng chiếu đột phá 6 ức đô la là không huyền niệm chút nào. Bộ phim này kiếm được tiền cũng là không huyền niệm chút nào. Tại đệ nhị chu về sau, Man of Steel dư luận vẫn như cũ cứng chắc. Phần lớn người vẫn cho rằng đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi. Đánh nhau đặc sắc đến làm cho không người nào có thể thở dốc siêu cấp anh hùng mảng lớn. Siêu phàm, cương thiết chi khu làm siêu cấp anh hùng phiến. Mà lại là Mỹ quốc siêu cấp anh hùng trong phim vô cùng kinh điển một trong siêu phàm. Đại bộ phận người xem cho rằng bộ phim này đầu tiên đẹp mắt địa phương. Dùng Trung Quốc lời nói là tiếp địa khí, một liên quan đến anh hùng đề tài liền có thể nhiệt huyết sôi trào Hollywood ảnh. Người, lần này cuối cùng từ bỏ cao đại toàn chủ nghĩa anh hùng. Ngược lại giao cho người xem một cái mới tinh hiện thực bản siêu phàm. So sánh Marvel dưới cờ con, lại siêu cấp anh hùng. Bộ này siêu phàm đối với phương diện tình cảm miêu tả tương đối nhiều. Siêu phàm khi còn tấm bé phiền não cùng hoang mang. Tận mắt thấy dưỡng phụ bởi vì nhìn chung chính mình mà bị cơn lốc quét đi. Bởi vì mẫu thân chịu đến uy hiếp mà phẫn nộ, làm anh hùng càng có huyết nhục. Bộ phim này bên trong siêu phàm cũng không phải là ngay từ đầu liền muốn cứu vãn toàn bộ địa cầu. Hắn tìm kiếm thân phận của mình nhận biết là một cái quá trình khá dài, với lại cũng là một cái rất có tin phục lực quá trình. Mọi người thông qua siêu phàm tìm kiếm mình thân phận quá trình, hoàn toàn đưa vào đến nơi này cái siêu phàm bên trong. Đồng thời, hắn sẽ vì người nhà của mình phẫn nộ, vì người nhà mà bi thương rơi lệ. Đây cũng là để cho mọi người cảm động một chỗ bình tĩnh mà xem xét. Nếu như một người trở thành siêu cấp anh hùng, hắn chú ý nhất, khẳng định vẫn là người nhà của mình bằng hữu, sau đó mới là toàn bộ xã hội chúng sinh. Bởi vậy, trên một điểm này, cái này một bản siêu phàm cho người thay thế đi vào cảm cường. Hơn nữa còn có cái này rất mạnh nhận biết lực. Những này đều để mọi người cho rất cao đánh giá. Đương nhiên, càng quyền uy cũng không phải là người xem đánh giá, mà chính là các loại trên tạp chí quyền uy bình luận cùng The Avenger loại kia đại quy mô. Trốn tránh hiện thực khác biệt. Cương thiết chi khu là đối một cái chúng ta tự cho là hiểu rõ màn ảnh anh hùng nghệ thuật ra. Cấp bậc tạo nên. Tempa bay thời báo, cương thiết chi khu có lực trọng tân định nghĩa rồi. Tại những năm gần đây nhất thử kỳ đương trong bị dùng nát sử thi một từ. Có lẽ bởi vì La Mạch là người Trung Quốc quan hệ. Hắn mang đến cho chúng ta cái này một bản siêu phàm. Ngược lại cho chúng ta một chút rất nhiều thuộc về phương diện khác rung động cùng khai quật. bên trong cũng đồng thời đã bao hàm hoa hạ thức Mỹ quốc thức luân lý giá trị quan. File LM, bản phiến tại chiều sâu, ôn nhu cùng hài hước cảm giác lên gắng sức cực kỳ sung túc. Nhưng nó đồng thời cũng vẫn là nguy nga khoa huyễn đại phiến hoành đại. Thương cảm, mang theo ca kịch phong cách, khiến cho người khó mà quên. Nó giảng thuật dán vào tại chúng ta cái thời đại này siêu phàm khởi nguyên cố sự. Đồng thời, chúng ta có thể cực kỳ khẳng định, cái này đem mở ra một cái được hoan nghênh siêu cấp series. Đế quốc tạp chí, La Mạch đối với phim nhựa tiết tấu nắm chắc, không có phụ lòng hắn giải Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn xưng hào. Điện ảnh tiết tấu chương thì có độ, lại rất hấp dẫn người, tương đối có đại nhập cảm. Đồng thời, Henry Cavill có cái này một kinh điển manga nhân vật cần có khôi ngô anh tuấn ngoại hình. Cùng siêu cấp năng lực tương xứng nhân tính một mặt. USA Today, tại các phe nhất trí khen ngợi bên trong, Man of Steel chiếu phim tuần thứ 3 đến. Tại Bắc Mỹ, bộ phim này phòng chiếu tiềm lực dù sao vẫn là bắt đầu nhảy cầu. Dù sao đây đã là tuần thứ 3 rồi. Với lại Man of Steel trước biểu hiện đã 10 phần để cho người ta kinh ngạc. Tuần thứ 3, Man of Steel tổng cộng lấy được 58.100.000 Mỹ kim phòng chiếu. Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 3 tháng 4 ức đô la. Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 300 triệu đô la. Đến tận đây, Man of Steel Bắc Mỹ phiếu phòng đã đạt đến 300 triệu đô la. Trở thành La Mạch đạo diễn trong phim ảnh. Đệ tam bộ Bắc Mỹ phiếu phòng vượt qua 3 ức Mỹ kim điện ảnh. Trước đó, hắn Inception Bắc Mỹ tổng phòng chiếu 3.01 ức đô la. Gravity Bắc Mỹ phiếu phòng 3.26 ức đô la. Mà bây giờ xem ra, Man of Steel Bắc Mỹ phiếu phòng vượt qua Gravity Bắc Mỹ phiếu phòng đã là chuyện ván đã. Đóng thuyền, mặt khác, đại lục tuần thứ 3. Man of Steel nổ xuống một tuần 1.7 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Tích lũy đại lục phòng chiếu đã đạt đến 7.3 ức nhân dân tệ. Tuy nhiên lúc này, Man of Steel trên đại lục vẻ mệt mỏi cũng bắt đầu hiển lộ. Quả nhiên bộ phim này hậu kính còn chưa như Gravity. Hiện tại mọi người nghĩ đến, Man of Steel đại lục phòng chiếu có khả năng sẽ không vượt qua được 10 ức nhân dân tệ. Một tuần này hạ xuống, Man of Steel toàn cầu tổng phòng chiếu là 1.61 ức đô la. Toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt tới 6.21 ức đô la. Cứ như vậy, Man of Steel thế giới phòng chiếu đã đột phá 600 triệu đô la. Đã đạt đến Warner chờ mong giá trị. Lại tiếp sau đó, Man of Steel cho Warner mang tới trên cơ bản liền cũng là lời. Kế tiếp, Man of Steel tại toàn thế giới còn muốn lên chiếu rất lâu đây. Tuần thứ tư thời điểm, Man of Steel Bắc Mỹ phiếu phòng quả nhiên bắt đầu trên diện rộng rút lại. Một tuần trôi qua, tích lũy Bắc Mỹ phiếu phòng chỉ có 2.740 vạn. Cùng tuần thứ nhất 3 ngày đánh xuống 1.47 ức Mỹ kim vé bán bá khí không cách nào so sánh với. Nhưng liền xem như dạng này, Man of Steel bây giờ Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến 3.28 ức đô la. Đã vượt qua Gravity, trở thành La Mạch đạo diễn trong phim ảnh. Tại Bắc Mỹ thu hoạch được tối cao vé bán điện ảnh. Một tuần này Hồng Kông phòng chiếu là 88 triệu. Đã không có phá ức. Man of Steel đại lục phòng chiếu đạt tới 8.18 ức nhân dân tệ. Trên cơ bản đã không có cơ hội đột phá 1 tỷ. Một tuần này, Man of Steel thế giới tính gộp lại phòng chiếu vẫn là miễn cưỡng đột phá 100 triệu đô la. Đây là nguồn gốc từ tại một chút chiếu phim quốc gia cùng địa khu gia tăng. Cùng điện ảnh vẫn đang duy trì một chút dư luận lực lượng. Một tuần này toàn thế giới phòng chiếu đạt đến 1.14 ức đô la. Tích lũy toàn cầu phòng chiếu cũng thay đổi thành 7.35 ức đô la. Lúc này, Man of Steel tuy nhiên Bắc Mỹ phiếu phòng vô vọng đột phá 4 ức đô la. Hồng Kông phòng chiếu vô vọng đột phá 10 ức nhân dân tệ. Nhưng cái này bộ phim tại toàn thế giới vẫn như cũ có tương đương cường đại phòng chiếu biểu hiện. Warner đối với bộ phim này chờ mong cũng chính là 6.5 ức đô la. Mà bây giờ La Mạch đã để cái số này biến thành 735 ức đô la. Cái số này tuyệt đối có thể đứng hàng 2013 hàng năm thế giới phòng chiếu năm vị trí đầu mạnh mẽ. PS, chư vị, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu nha. Đối với lão Phạm đều rất cần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.